Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, đánh. Beverly Hills, Century City Intercontinental Hotel. Simon đi ra thang máy, đã đang chờ đợi Sherry Lansing thì chào đón. Tự mình dẫn hắn xuyên qua hành lang đi vào một chỗ náo nhiệt yến hội đại sảnh. Nhận được tin tức một số người đã đợi tại cửa đại sảnh. Simon, để ta giới thiệu một chút. Sherry Lansing chủ động dẫn tiến nói. Vị này là Constantine ngành điện ảnh chủ tịch Bern Eichinger. Thực chúng ta quen biết. Simon không giống nhau Lansing tiếp tục. Đã hướng trước mặt giữ lấy ngắn tấc dài tướng chất phác trung niên nhân vươn tay. Bon, chúng ta lại gặp mặt. Bern Eichinger nụ cười chân thành địa cùng Simon nắm chắc tay. Đúng vậy a, Simon. Rất cao hứng chúng ta lần này có thể hợp tác. Simon cùng Constantine ngành điện ảnh sớm nhất tiếp. Xúc, có thể truy tố đến lúc trước thu hồi trong tay đối phương Fantastic Four bản quyền. Lại về sau, Simon một lern đi nước Đức. Còn cùng Bern Eichinger cùng một chỗ ăn cơm xong. Bên cạnh đó cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Nói lên Constantine ngành điện ảnh. Kẻ đến sau cái thứ nhất nghĩ đến khắp nơi cũng là Resident Evil. Trên thực tế, nhà này nước Đức công ty điện ảnh còn ra phẩm qua rất nhiều đắt khách hạng mục. Mà lại nghiệp vụ trọng điểm tại phía phát hành mặt, thuộc về châu Âu quy mô lớn nhất đại điện ảnh phát hành công ty một trong. Không chỉ có như thế, ban đầu thời không bên trong Constantine ngành điện ảnh còn cùng Hollywood khác bên ngoài một nhà. Công ty điện ảnh quan hệ chặt chẽ. Bởi vì Bern Eichinger cũng là người sáng lập kiêm đại cổ đông. Công ty này tên là Đỉnh Phong Giải Trí. Lần này đối ngoại kế hoạch hợp tác, Constantine ngành điện ảnh đem về đại biểu một nhóm Đức Quốc tư bản tham gia Metro-Goldwyn-Mayer. Năm bộ đóng gói hạng mục, bỏ vốn chiếm so 20%. Dựa theo sơ bộ tính ra 5 bộ phim $350 triệu đầu tư tổng số tiền. Constantine đem bỏ vốn $70 triệu, đồng thời hội phụ trách một bộ phận châu Âu phương diện phát hành công tác. Bởi vậy cũng có thể gặp Constantine cũng là Simon dẫn đạo hải ngoại tư bản một cái thành công nhất. Án lệ, nếu như không có lần này dẫn đạo, Bern Eichinger đem về ở sau đó mấy năm đặt cược Đỉnh Phong Giải Trí tiến quân Hollywood sản. Xuất nghiệp vụ. Đồng thời theo thập niên 90 hậu kỳ bắt đầu liên tục tham dự chế tác Veron Phu Nhân, Lock, Stock and Two Smoking Barrel, American Pie các loại một hệ liệt đắt khách điện ảnh. Thậm chí bằng vào về sau Twilight hệ liệt đạt tới chính thức đỉnh phong. Hiện tại, bởi vì Daenerys Entertainment tại Hollywood cường thế, hắn mấy cái đại xưởng sản xuất thời gian cũng không tốt qua. Chớ nói chi là những cái kia 2-3 tuyến tiểu công ty điện ảnh. Simon lúc này đem những thứ này tư bản dẫn vào Metro-Goldwyn-Mayer đóng gói hợp tác hạng mục. Tiến một bước tiêu trừ tương tự tư bản tại Hollywood mạnh mẽ đâm tới thậm chí ngoài ý muốn làm lớn. Có khả năng, Sherry Lansing mỉm cười các loại hai người một phen hàn huyên. Mới giới thiệu người khác. Simon. Vị này là nước Đức pho cơ đầu tư quỹ ngân sách chủ tịch Lauren Bonbaum tiên sinh. Vị này là nước Đức người lãnh hàng ngành điện ảnh tổng giám đốc Christian Stern tiên sinh. Còn có vị này, chấm ngoặc kép, theo Bern Eichinger bắt đầu, liên tục giới thiệu 6 người. Bên trong 4 vị đến từ nước Đức, đây cũng là lần này đóng gói hạng mục chủ yếu chủ tư mục tiêu. Mặt khác còn có một cái đến từ nước Anh. Một cái đến từ Tây Ban Nha. Simon ở trên máy bay đã một lần nữa xem qua tài liệu. Những thứ này người hậu trường đại biểu tư bản phân biệt đầu tư thấp nhất 5% tối cao 20% hạng mục. Số lượng, chiếm cứ toàn bộ $350 triệu tổng đầu tư 70%. Còn thừa 30% từ Metro-Goldwyn-Mayer cùng Daenerys Entertainment đều chiếm một nửa. Chờ sau cùng một vị. Sherry Lansing ghé vào Simon bên tai nhẹ giải thích rõ một câu tổng thống tiên sinh hảo bằng hữu. Móc lửng, sau đó mới nói. Simon, đây là Frank Zuster tiên sinh. Hắn đến từ Canada, chủ yếu xử lý khai thác mỏ sinh ý. Bất quá đối với Hollywood cảm thấy hứng thú vô cùng. không dùng Sherry Lansing giới thiệu. Bằng vào trong đầu nhiều như vậy liên quan tới Hollywood trí nhớ. Simon đã nhận ra trước mắt vị này tóc hoa dâm tướng mạo bên trong lộ ra một cỗ khôn khéo vóc dáng. Thấp trung niên nam nhân, Frank Schuster, Lionsgate người sáng lập. Không giống với Hollywood hắn các loại kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên không ngừng bị đập vào trên bờ cát thất bại mà còn ăn ý tư bản. Lionsgate một lần là có thực lực nhất trùng kích Hollywood lại một nhà đại xưởng sản xuất danh. Ngạch mới trỗi dậy công ty điện ảnh. Không chỉ có chế tác siêu cấp bán chạy The Hunger Games hệ liệt. Còn chiếm đoạt nắm giữ Twilight đỉnh phong giải trí. Dù là phim truyền hình lĩnh vực cũng có quảng cáo cuồng nhân Mad Men dạng này kiệt tác. Nếu như không là thế kỷ mới về sau Hollywood giải trí sản nghiệp bố cục đã định hình. Đơn độc điện ảnh chế tác công ty rất khó cùng lưng tựa đại hình truyền thông tập đoàn các nhà xưởng. Sản xuất tranh phong, Lionsgate còn thật có khả năng tấn thăng lúc đó Hollywood thứ 7 đại điện ảnh công ty. Mặc dù là Clinton giới thiệu mà đến, nhưng lúc này mặt ngoài mỉm cười cùng đối phương bắt chuyện. Simone tâm lại là sinh ra một chút địch ý. Đây là một cái kẻ quấy rối. Bởi vì Frank Schuster rõ ràng không lần này đóng gói hạng mục người đầu tư trên danh sách. Đối phương chỉ là đánh lấy Clinton hảo hữu danh nghĩa chạy tới Hollywood chuẩn bị nhân mạch. Vì bước kế tiếp tiến quân điện ảnh sản nghiệp làm chuẩn bị. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, liên quan tới Schuster cùng Clinton quan hệ Simon cũng có chỗ biết được. Vị này Canada thương nhân thực là dựa vào vì Clinton phối hợp quyên tiền thành công đánh phía trên. Nước Mỹ chính trị kim tự tháp cao tầng. Pháp luật quy định người ngoại quốc không cách nào đối nước Mỹ chính khách tiến hành chính trị. Quyên tiền, nhưng cái này bên trong lỗ thủng thực sự quá nhiều. Thì giống bây giờ, Clinton tuy nhiên còn không có thành lập về sau đại danh đỉnh đỉnh hoặc là tên xấu chiêu lấy. Clinton quỹ ngân sách, nhưng thực còn vận hành lấy một nhà trên danh nghĩa là vì yếu thế quần thể cung cấp pháp luật viện. Trợ Clinton pháp luật biện hộ quỹ ngân sách. Nhà này quỹ ngân sách liền có thể tiếp nhận hải ngoại quyên tiền. Mặt khác, cho dù là Schuster bản thân làm giàu lịch chính, thực cũng vô cùng điển hình. Những năm 80, Schuster lúc đầu tại Merrill Lynch chứng khoán đảm nhiệm cổ phiếu người đại diện. Sau để tích lũy đầy đủ nhân mạch, thành lập một nhà chuyên chú khai thác mỏ đầu tư bỏ vốn tài chính công ty. Thông qua tư bản vận hành tích lũy món tiền đầu tiên. Sau đó, thập niên 90, thông qua Clinton giới thiệu thành công đánh vào Hollywood, thành lập Lionsgate, đồng thời dần dần đi hướng đỉnh phong. Thực Schuster một mực không hề từ bỏ chính mình bản hành. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, năm 2005, Schuster còn một lần cuốn vào một tông từ Clinton giật dây đại ngạch Urani giao dịch xì căng đan. Bên trong liên quan đến hướng chảy Clinton quỹ ngân sách vượt qua 30 triệu đô la Mỹ quyên tiền. Theo Simon, cái này người cùng mặt khác một cái trường tại tư bản cùng quyền lực ở giữa nghề nghiệp lái buôn rất. Tương tự, không sai, Jeffrey Epstein, đồng dạng tiểu người đại diện xuất thân, đồng dạng thông qua tư bản vận hành quật khởi món tiền đầu tiên, đồng dạng dựa vào cùng quyền thế nhân vật quan hệ dần dần phát tài. Phía Tây truyền thông về sau không ngừng cường điệu hạ thấp Epstein là một cái ma cô. Rất khó nói bên trong có tồn tại hay không vì che giấu đối phương mặt khác một thân phận mà cố ý. Hành động, rốt cuộc la lị bày tỏ loại hình chỉ là tư nhân yêu thích. Thuận tiện chiêu đãi một chút một ít tôn quý khách nhân. Dựa vào cò mồi có thể kiếm được mấy trăm triệu USD thân ra đó mới là quái sự. Lại hướng chỗ sâu xử lý. Thực cũng là một chương rắc rối khó gỡ đầy trời lưới lớn. Không nói nhiều, nếu như Schuster không có ý định hướng Hollywood pha trộn, Simon ngược lại là rất có hứng thú đem đối phương làm Epstein như thế ám tử bồi dưỡng. Không có cùng Schuster nhiều trò chuyện, Simon một lần nữa xã giao một đám Metro-Goldwyn-Mayer đóng gói hạng mục chư vị kim chủ. Thì chuyển hướng trong tiệc rượu hắn khách nhân, Species 2. Independent dây cùng contact ba cái đã xác định hạng mục chủ sáng chỉ cần tại Los Angeles. Đều cơ bản đến, Đầu tiên đi vào Simon trước mặt là ngay tại tham dự quay chụp Species 2 Natasha Henstridge. Species 2 ngay tại Los Angeles khu vực quay chụp. Cuối tuần nghỉ ngơi. Bởi vậy có thể có mặt lần này tiệc rượu. Thật lâu không thấy. Vị này dị chủng cô nàng đều có chút lo lắng người nào đó còn nhớ mình hay không. Lúc trước trên máy bay, Henstridge ký năm tiếp theo hiệp nghị. Vốn là một năm sau liền có thể tùy ý. Nhưng, trở thành người nào đó tình nhân về sau. Không nói đã bị ghi vào danh nghĩa biệt thự. Còn có ngày bình thường bị chung quanh các loại người nhỏ tâm đối đãi cảm giác ưu việt. Có thể tùy tiện cầm tới các loại nhân vật cùng đại sứ hình tượng. Có thể hưởng thụ làm hắn nữ nhân đủ loại phúc lợi. Có thể tiến vào đơn thuần nàng loại này gia vị nữ ngôi sao rất khó chạm đến vòng xã giao. Thậm chí một số trong ngày lễ còn có thể thu đến có giá trị không nhỏ lễ vật. Như mỗi một loại này, làm dần dần thói quen loại cuộc sống này. Natasha Henstridge thậm chí hoài nghi nếu như một ngày nào đó đột nhiên tất cả đều mất đi. Nàng còn có thể hay không sống nổi. Mà lại, cùng ở bên cạnh hắn lúc, nàng mới 19 tuổi. Hiện tại 22 tuổi, còn trẻ như vậy, chỗ nào cần cuống cuồng. Sau đó bất chi bất giác liền đã hơn 2 năm đi qua. Duy nhất vấn đề chính là, 2 năm này nhiều thời gian, nàng tổng cộng nhìn thấy nào đó cái nam nhân số lần. Vậy mà một cái tay đều có thể đếm đi qua. Nếu như không là về sau bên người lại nhiều một đôi duy gia nữ hầu nữ vệ, đều hoài nghi mình có phải hay không đã bị quăng rơi. Một tùy tùng một phòng vệ sinh, đây coi như là Simon tình nhân tiêu chuẩn phối trí, giám thị phục thị làm một thể, muốn chặt đứt quan hệ, chỉ muốn đuổi các nàng rời đi là được, người nào đó đối với cái này cũng không có chút nào cưỡng cầu. Nhìn đến Natasha đến gần, Simon rất tự nhiên đưa tay cùng cô nàng ôm dưới, tán dương, Natalia, người tối nay thật là xinh đẹp. Cảm nhận được trước mắt nam nhân trong giọng nói loại kia không có. Chút nào trì trệ chuyện đương nhiên. Natasha trầm tĩnh lại, lớn mật chủ động hôn trả lại hắn một chút. Cảm ơn ngươi, Simon, ngay sau đó đi đến hắn bên người kéo lại đối phương cánh tay. Tối nay đều không có ý định lại buông ra. Làm Hollywood có quyền thế nhất người. Mọi người đã thành thói quen Simon Westerus bên người nước chảy một dạng nữ nhân. Đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hiện trường một số vốn là nhìn đến Westerus xuất hiện mà hai mắt tỏa ánh sáng nữ ngôi sao thậm chí. Đối Natasha Henstridge tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Tiếp xuống tới đầu tiên là cùng Independent giai đoàn làm phim chào hỏi. Làm Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh về sau bộ thứ nhất nặng cân. Hơn nữa còn là DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài cái thứ nhất hạng mục. Roland Emmerich rất rõ ràng bộ phim này mang ý nghĩa hắn là không có thể thoát khỏi DC điện ảnh. Vũ trụ đạo diễn nhãn hiệu. Bởi vậy phi thường trọng thị. Mấy cái mới bàn bạc. Emmerich cuối cùng lấy đi $90 triệu dự tính. Cùng contact tương đương. Sau nguyên bản thêm ra $15 triệu. Lại thêm Species 2 $40 triệu. Trước ba cái hạng mục tổng đầu tư đạt tới $220 triệu. Sau cùng hai cái hạng mục chỉ còn lại có $130 triệu số lượng. Bình quân $65 triệu. Tuy nhiên cũng đạt tới boom tấn cấp bậc. Nhưng thể lượng rõ ràng lạc hậu một đoạn. Simon tự mình nhúng tay Independent giai chủ sáng chọn lựa. Cơ bản tuân theo nguyên bản. Bao quát Bill Pullman, Jeff Goldblum cùng với đã bằng vào cương cốt nhân vật khai hỏa danh khí Will Smith. Mặt khác còn tìm đến tại bản mới những bà nội trợ kiểu Mỹ bên trong đóng vai hoàn Mỹ bà chủ. Brie Van Der Kam Cela Wood đóng vai Jeff Goldblum tại Nhà Trắng công tác vợ trước. Tổng thể chủ sáng đội hình cát xê tính giá cao hơn vô cùng. Ba vị nam chính tổng cộng mới $10 triệu. Sức ảnh hưởng lại không thể so với Mel Gibson, Harrison Ford những thứ này cát xê siêu quá $10 triệu một đường đại gia kém bao nhiêu. Hạng mục này sau khi thành công, Hollywood vốn là chịu đến DC điện ảnh vũ trụ các loại boom tấn trùng kích siêu cấp đại gia nhóm. Cảnh ngộ sẽ còn tiến một bước trượt, đồng dạng là đã lâu không gặp, Cela uất vẫn là lúc trước như thế, tài trí ưu nhã bên trong lại mang theo một chút khiến người ta không dám tùy tiện tới gần sắc bén. Simon đương nhiên là dám tới gần một cái kia, cùng nữ nhân nhẹ nhàng ôm cái, buông ra sau trên dưới dò xét, khích lệ nói, vẫn là như thế xinh đẹp. Đúng, người kết hôn sao? Kết a. Cela uất cũng khó tránh khỏi nhớ tới cùng trước mắt tiểu nam nhân mấy lần ở chung một số tràng cảnh, còn có cái kia để cho nàng trí nhớ sâu sắc 100 bộ phục trang lễ vật. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn nam nhân bên cạnh nào đó bình hoa. Ta cũng không phải tiểu nữ hài. Đương nhiên muốn kết hôn. Bảo bảo đều 1 tuổi. Simon rất là tán thành gật đầu. Thực ta càng ưa thích kết hôn. Cela uất ngang hắn liếc một chút. Càng phát ra nhiều mấy phần phong tình. Nhìn ngươi đi Trung Quốc như thế chiến trận. Tưởng rằng đại nhân vật đây. Vẫn là như thế ưa thích làm loạn. Người không biết đứng được càng cao người càng thích làm loạn. Sao? Hiện tại biết. Nói chuyện phiếm đùa nghịch một phen. Tuy nhiên phát giác được nữ nhân tâm tình bên trong bất chi bất giác lộ ra sơ hở. Simon lại không có thừa lúc vắng mà vào. Mang theo Natasha đi hướng chỗ hắn. Contact muốn tới cuối năm mới có thể quay. Trừ đạo diễn Robert Zemeckis. Nam nữ nhân vật chính Simon đều dự định thay đổi. Nữ chính đã cho Sandra Bullock. Rốt cuộc những năm qua này, mặc dù không có Jodie Foster như thế ảnh hậu vầng sáng, nhưng Sandra nhân khí không thể so với Foster kém. Hình tượng tuổi tác các phương diện cũng vô cùng phù hợp. Huống chi giữa hai người tư nhân quan hệ, hoàn toàn không có lý do đem cơ hội cho ngoại nhân. Nam chính càng phải đổi người. Matthew McConaughey vô luận là phim bên trong vẫn là phim bên ngoài đều hoàn toàn không cách nào cho người ta một cái mục sư cảm giác, vô lại quá nặng. Simon lúc đầu nghĩ đến Nicolas Cage, hiện tại Cage vẫn như cũ là đại soái bức một cái, mà lại đường làm phim rộng lớn, loại kia u buồn khí chất đúng lúc phù hợp mục sư thiết lập. Chỉ là lập tức nản chí, quá đắt. Cái này kỳ nghỉ hè cách diễn viên chính bản mới nhiệm vụ bất khả thi 2 liền muốn chiếu lên. Lại thêm mấy năm gần đây tham diễn hắn một số đắt khách hạng mục. Hiện tại cách biểu diễn phim thương mại. Cát xê báo giá sẽ không thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Contact là tiêu chuẩn boom tấn phim thương mại. Mà lại, bởi vì là đại nữ chính điện ảnh. Lấy Sandra làm trung tâm. Nam chính phần diễn không nhiều. Mời cách cũng có chút đại tài tiểu dụng. Cát xê phương diện cũng không quá dễ dàng nói khép. Đồng dạng còn có Keanu Reeves. Theo chạy đi Lola bắt đầu, Sandra cùng Keanu cũng là rất dựng một đôi màn ảnh CP. Chỉ là hai người trước đây mới vừa vặn hợp tác qua Speed. Dù là không nói cát xê, trong ngắn hạn cũng không thích hợp lại tiếp tục hợp tác. Bởi vậy còn tại chọn lựa. Ngược lại khoảng cách quay còn sớm. Simon tại tiệc rượu hiện trường lại cùng Zemeckis thảo luận một phen. Định ra tiêu chuẩn cũng là nhất định muốn soái, vô cùng soái, có thể đem nữ nhân soái khóc loại kia. Nguyên nhân là Sandra không đủ xinh đẹp, cần phải dùng nam chính nhan trị đền bù một chút người xem tổn thất. Tốt a, tại chỗ bị thở phì phì Sandra chùy một chút. Sau đó là Species 2. Hạng mục này đã quay, nhiều lần thảo luận. Kéo dài bộ thứ nhất thói quen trên cơ sở. Phần tiếp theo nội dung cốt truyện cùng nguyên bản không có bất kỳ cái gì liên quan. Hạch tâm xem chút là đệ nhất dị chủng cùng nhị đại dị chủng quyết đấu. Cố sự tiếp bộ thứ nhất. Natasha đóng vai dị chủng bị bắt giết về sau. Nhân loại mang về bộ phận dị chủng tổ chức hàng mẫu tiếp tục nghiên cứu. Kết quả bồi dưỡng được đột biến gen nhị đại dị chủng. Càng thêm thông minh. Càng thêm cường đại, càng thêm khát máu, bởi vì nghiên cứu nhân viên sơ sẩy, nhị đại dị chủng lần nữa chạy ra bí mật khu vực. Quan phương không thể không triệu tập bộ thứ nhất nhân mã đối nhị đại dị chủng tiến hành đuổi bắt. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, rơi vào đường cùng, có người đưa ra một cái đi nhầm đường phương án, thông qua tổ chức hàng mẫu đem đời thứ nhất dị chủng sáng tạo ra. Sử dụng ngoại tinh dị chủng ở giữa lẫn nhau bài xích lãnh địa bản năng. Để hai đời dị chủng tự giết lẫn nhau. Phương án ngoài ý muốn có hiệu quả. Natasha đóng vai đệ nhất dị chủng đi qua gian khổ chém giết sau giết chết nhị đại dị chủng. Nhân loại không có tá ma giết lừa, mà chính là đem đệ nhất dị chủng đóng băng. Cố sự kết thúc, đương nhiên, chưa xong kết, nếu như còn có bộ thứ ba, cái kia chính là ba đời dị chủng cố sự. Bất quá, rất hiển nhiên, muốn bảo đảm cái series này thành công, Natasha Henstridge đã giống như là kẻ hủy diệt hệ liệt bên trong Schwarzenegger. Tương lai phần tiếp theo bên trong vô luận cái nào loại phương thức đều muốn lộ một chút mặt, mới sẽ không cho người ta một loại thiếu chút gì cảm giác. Nguyên bản Henstridge không tiếp tục tham diễn bộ thứ ba, chủ yếu là hệ liệt bộ thứ hai liền bị làm hư. Đằng sau mấy cái phần tiếp theo thẳng thắn không có đăng nhập rạp chiếu phim, trực tiếp tiến vào băng ghi hình con đường. Nếu như lần này bản mới Species 2 phòng bán vé thất bại, hệ liệt đồng dạng hội lấy trực tiếp chế tác băng ghi hình hình thức. Bởi vì Species hệ liệt băng ghi hình bán được vô cùng lửa. Đã xem chút là hai đời dị chủng quyết đấu, nhị đại dị chủng người đóng vai cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như cùng Natasha Henstridge kém quá nhiều, sức hấp dẫn tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng quyết định nhân vật là đến từ Australia diễn viên kiêm người mẫu Megan Gaen. Bởi vì mấy năm gần đây Hollywood đại lượng phim tại Australia quay chụp, Australia phương diện diễn viên cũng trong lúc vô tình thu hoạch được càng thêm ra hơn đầu cơ hội. Megan Gaen cũng là bên trong một cái. Người bình thường chưa từng nghe nói cái tên này. Bất quá, tại khắp đổi mê điện ảnh vòng, rất nhiều người đều biết. Megan Gaen kém chút trở thành York Miller phiên bản liên minh công lý bên trong Diana Green người đóng vai, định trang chiếu đều đã hoàn thành, chỉ kém quay, chỉ là bởi vì Tam Warner nội bộ các loại cầu thí suối quẩy. Hạng mục này cuối cùng sinh non, chỉ để lại năm 2007 một bộ tên là York Miller chính nghĩa liên minh cái chết phim phóng sự. Bất quá, về sau Megan Gaen vẫn là tham diễn York Miller cái kia bộ thần tác điên cuồng Mark. Cuồng bạo con đường. Rất nhiều người ý niệm đầu tiên hẳn là suy nghĩ vị này người mẫu là không chết lão kiều hậu cung. Cái nào, đều không phải là điên cuồng Mark. Cuồng bạo con đường chiếu lên đã là năm 2015. Megan Gaen tại điện ảnh bên trong diễn là thân thể trần truồng đứng tại trên đài cao làm mồi. Nhử săn bắt người qua đường cái kia, mụ mụ bên trong một viên, bởi vì lúc đó đối phương đã 39 tuổi, bỏ lỡ Wonder Woman, cũng là không còn thu hoạch được hắn xoay người cơ hội. Hiện tại Megan Gaen mới 21 tuổi, chính vào năm đó, York Miller lúc trước chọn lựa Megan Gaen đóng vai Wonder Woman. Bên trong một nguyên nhân thì là đối phương hình tượng vô cùng phù hợp. Cũng là phim bản Wonder Woman Linda Carter cùng ảnh bản Gal Gadot chênh lệch lớn nhất phương. Diện nào đó, Species 2 chỗ lấy có thể chọn chúng đối phương. Cũng là bởi vì như thế. Bởi vì bộ này tục làm. Natasha phụ trách là tình hoài. Megan Gaen là diễm sắc đảm đương. Không chỉ có vóc người nóng bỏng, mà lại 180cm thân cao so Natasha 178cm còn ra chọn một chút. Simon cùng Species 2 đoàn đội bắt chuyện lúc, hai đời dị chủng bất chi bất giác liền bắt đầu bốc hỏa hoa. Nữ nhân ở giữa xuất hiện tia lửa, nếu như không là sinh ra bách hợp khuynh hướng, rất có thể cũng là bởi vì nam nhân. Lần này hiển nhiên là cái sau. Diễn viên hợp đồng cùng người mẫu hợp đồng phân biệt ký tại WMA cùng Elite dưới cờ Megan Gaen. Tuy nhiên chỉ có 21 tuổi. Trước đây cũng bừa bãi vô danh, liền biết rõ siêu mẫu cũng không tính, càng đứng lên supermodel, nhưng cũng đã trong hội này trà trộn tốt mấy năm. Rất rõ ràng Natasha Henstridge như thế nào ngồi phía trên, chớ đừng nói chi là lúc này thấy đến Simon Westerus bản thân. Dạng này cơ hội nếu như đều bắt không được, về sau khả năng cả một đời đều lại không gặp được. Bởi vì biểu hiện này vô cùng chủ động. Vài lần ánh mắt thân thể gian nhỏ chuyển động cùng nhau về sau. Lớn mật địa học lấy Natasha kéo lại Simon một bên khác cánh tay. Cùng Species 2 đoàn đội trò chuyện một hồi. Simon đã là một bên treo một cái. rốt cuộc vừa trở về. Tối nay có thể không có ý định ở bên ngoài ngủ lại. Lần này tiệc rượu cái kia chào hỏi người cũng đã bắt chuyện qua. Chính muốn đuổi rơi hai nữ sau đó rời đi. Ngoài ý muốn nhìn đến cách đó không xa trong đám người một mặt mày hồng hào hăng hái hiển nhiên. Gần nhất vô cùng tư nhuận Peter Jackson. Sau đó mang theo hai nữ đi qua. Nhìn đến Simon, trong tay bưng một ly rượu cốc tay Peter Jackson rất nhiệt tình. Chủ động tiến lên bắt chuyện. Simon dò xét một phen Jackson bị mấy người khác vây ở trung ương chỗ đứng. Cười cười, đại khái minh bạch vị này New Zealand đạo diễn trong khoảng thời gian này tình trạng. Theo trung thổ điện ảnh vũ trụ tin tức truyền ra, Peter Jackson đem làm chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt đạo diễn sự tình cũng ngay sau đó. Khuếch tán, nhìn xem DC điện ảnh vũ trụ thành công. Không khó muốn gặp. Tương lai làm trung thổ điện ảnh vũ trụ, hệ liệt hạch tâm chủ sáng. Peter Jackson đem sẽ như thế nào phong cảnh? Huống chi cái series này bên trong còn tất nhiên ẩn chứa đại lượng kỳ ngộ. Dù cho minh bạch Simon Westerus mới là cái series này tuyệt đối khống chế người. Nhưng lúc này cùng Peter Jackson giao hảo một phen, khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy vị này đạo diễn gần đây tất nhiên tại vòng tròn bên trong, chạm tay có thể bỏng. Simon, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Peter Jackson đối mặt Simon vẫn như cũ cung kính. Chỉ là đại khái uống có chút nhiều. Nói chuyện đều có chút tung bay. Hướng Simon thân thủ lúc còn hơi hơi lắc phía dưới. Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười. Lại là không có tiếp Jackson đưa qua đến tay. Mà chính là đối chung quanh mấy cái người nói. Ta cùng Peter tâm sự. Mọi người tán đi. Có thể tiến vào trận này tiệc rượu không có mấy cái vô danh tiểu tốt. Chỉ là tại Simon trước mặt. Không có người nào dám đầu cái gì giá đỡ. Ào ào tán đi. Peter Jackson chỉ là có chút nhiều. Cũng không có say. Gặp Simon cự tuyệt cùng hắn nắm tay. Cũng cảm thấy không ổn. Nhìn hai bên một chút. Muốn thả ra trong tay cái ly. Kết quả bốn phía toàn hư không. Chỉ có thể lúng túng tiếp tục bưng cái kia ly rượu. Simon trên dưới dò xét hắn một phen. Peter, cảm giác gần đây là không phải rất tốt. Peter Jackson đương nhiên minh bạch Simon đang hỏi cái gì. Nhếch miệng cười cười. Càng phát ra xấu hổ. Hắn vốn là một cái vòng tròn trơn sành đời người. Lúc này như thế nào vẫn không rõ. Simon Westerus đối với hắn đã bất mãn. Simon hướng một bên Megan Gaen hơi ra hiệu. Cô nàng rất là giải ngữ. Chủ động tiến lên tiếp nhận Peter Jackson đã cảm giác phòng tay ly rượu đặt ở cách đó không xa. Trên cái bàn tròn, cái ly bị người tiếp đi. Jackson mới thả lỏng một ít. Lúng ta lúng túng nói. Simon, thật sự là xin lỗi. Ta khả năng, ân. Ta không nên uống nhiều như vậy. Simon khẽ lắc đầu. Peter, ngươi phải hiểu được. Ngươi gần nhất cảm nhận được hết thảy đều là giả. Bởi vì ngươi còn không có chính thức thành công. Thậm chí, ta hiện tại nói một câu ta đổi chủ ý. Một giây sau, ngươi thì chẳng phải là cái gì. Nghe đến Simon câu nói này. Peter Jackson toàn thân một cái giật mình. Không còn một tia chánh choáng. Ta biết. Simon. Ta, vô cùng xin lỗi. Simon đột nhiên lại hỏi. Cái kia bộ cương thi tiên sinh. Ngươi xem qua sao? Nhìn qua, nhìn bao nhiêu lần? Ta, không quá nhớ đến. Peter Jackson mập mờ một câu. Nhưng lập tức lại trịnh trọng nói. Nhưng khẳng định vượt qua 10 lần. Đã dạng này, ngày mai thì hồi New Zealand à. Simon cuối cùng có chút hài lòng. Nói ra, đem The Frightener làm tốt. Tương lai lại đem chúa tể những chiếc nhẫn làm tốt. Đến thời điểm, người được hưởng mới là người chính thức nên được phong cảnh. Mà không phải hiện tại bọt xà phòng. Simon, ta thề. Như vậy, người còn lưu tại nơi này làm cái gì? Peter Jackson sững sờ dưới. Nhẹ giọng đối Simon nói tiếng gặp lại. Không chút do dự quay người rời đi náo nhiệt yến hội đại sảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.